Chào anh em nhé, chào mừng mọi người hôm nay đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và như đã hứa thì hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện mới, đấy là Nhất Niệm Vĩnh Hằng phần 2. Chúng ta có thể tạm gọi nó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện hoặc là Tam Thốn Nhân Gian. Nhưng mà để tránh cho những rắc rối không cần thiết thì mình sẽ không để tên là Tam Thốn Nhân Gian nữa. Để một là có thể có vấn đề bản quyền gì đó với bên phía Trung Quốc, hai nữa là để cho nó đỡ nhầm lẫn với các kênh khác. Bởi mình đọc ở kênh này mình sẽ để nó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Bộ truyện này thì nó sẽ tiếp nối với cái dòng thời gian của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tuy nhiên thì nó không có liên hệ quá nhiều đến Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Chỉ có một điểm không thay đổi, đấy là cái gu hài hước của tác giả nó vẫn y như cũ. Tức là cái gu hài hước này nó không phải là dàn trải đều, nó cũng không phải là tập nào nó cũng hài, nhưng mà cái chuyện này nó đã đến những cái dây hài của nó là rất là thú vị. Và đây nó còn có cả cái sự bánh cuốn đến từ các cái tình tiết tu tiên của nó. Và mình cũng nói sơ qua để cho các bạn biết là nhân vật chính trong bộ này sẽ không còn là Bạch Tiểu Thần nữa, mà sẽ là một nhân vật chính mới tên là Vương Bảo Nhạc. Và sau khi vào bộ truyện thì chúng ta sẽ biết đây là một nhân vật cũng có cái cá tính gọi là khá là tương tự với Bạch Tiểu Thần, tuy nhiên là có một số cái thú vị hơn, tại vì nó tiếp cận nhiều hơn với thời đại, với xã hội bây giờ, chứ nó không phải là viết theo cái kiểu là xa rời thực tế mông lung giống như kiểu chuyện ngày xưa, giống như kiểu là những cái chuyện mà nó kiểu nó do người ta tưởng tượng viết ra mà nó có sẽ đi kèm. Tại vì nhân vật này nó sẽ xuất phát từ địa cầu, và sau cái dòng thời gian của Nhất Niệm Vĩnh Hằng ấy thì là do cái quá trình chiến đấu giữa Bạch Tiểu Thần và các cái thế lực ngày xưa ấy, nên là nó gây ra tai nạn đối với tinh hệ của chúng ta, Thái Dương hệ. Đấy là các bạn nếu mà có nhớ thì là ngày xưa ở trong Nhất Niệm Vĩnh Hằng ấy, nó có một cái bí cảnh, nó là một cái thanh kiếm khổng lồ ấy. Thì trong quá trình đánh nhau, thanh kiếm nó văng ra, nó đâm xuyên vào mặt trời ở trong Thái Dương hệ trái đất. Và từ trong cái thanh kiếm nó rơi ra nhiều cái đồ vật, bởi vì trước đây thanh kiếm nó cũng là một cái bí cảnh, nên là nó rơi ra nhiều cái đồ vật và nó phát triển cái linh tức, hay còn gọi là như kiểu tiên nguyên lực ấy ở trái đất, để cho người trái đất có thể tu luyện và sống dai hơn, mạnh mẽ hơn, kiểu như thế. Thì mình đoán là trong cái phần này thì nhân vật chính sau này sẽ có chút tương tác với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng mà cái đấy thì để sau mới biết, tại vì mình cũng chưa đọc đến cái đoạn đấy cả. Nhưng mà rất là thú vị. Đấy, kiểu là như thế, nói để cho bạn biết. Còn kể cả những người mà chưa đọc cái phần Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì cũng không có quan hệ gì. Bộ truyện này nó cũng không khác gì một bộ truyện độc lập cả. Nói qua một chút với các bạn như vậy để cho chúng ta dễ nắm bắt. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của bộ truyện luôn các bạn nhé. Tháng năm đằng đẵng, chớp mắt đã trôi qua. Ánh hào quang sáng tỏ nơi linh giới Vĩnh Hằng, 108 vạn gia tộc phồn vinh hưng thịnh, bao đời cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thái cổ cũng tốt, chúa tể cũng được, thay nhau mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ tính riêng một thời đại này thôi cũng đã rất nhiều nhân tài sáng tỏ như sao trời, nhất là tiên vực Vĩnh Hằng, nơi đây hội tụ vô vàn những vì sao. Những vì sao đó đều tỏa sáng chói mắt. Chuyện cũ của Bạch Tiểu Thuần đã trở thành truyền thuyết. Nhiều năm sau, hắn cùng với bằng hữu thân nhân đã rời khỏi tiên vực Vĩnh Hằng. Những chuyện mà hắn đã làm năm đó trở thành thần thoại của linh giới Vĩnh Hằng. Dù cho bao năm qua đi thì vẫn có người thường xuyên nhắc đến cái quãng thời gian huy hoàng đó. Tựa như chỉ có sức mạnh như vậy mới có thể đại diện cho lịch sử hào hùng của linh giới Vĩnh Hằng. Không ai biết là Bạch Tiểu Thuần đã ẩn cư ở đâu, chỉ có thể tìm vài dấu vết để lại trong điển tịch năm đó, được Khôi Hoàng Triều lưu lại. Dường như trong đó có ghi chép lại, mơ hồ nói với thế nhân rằng Bạch Tiểu Thuần cùng với người thân bằng hữu của hắn đã đến một nơi không ai biết đến, ẩn cư và sống những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Đoạn này trong nội dung điển tịch đều được thế nhân đồng tình tiếp nhận. Ở linh giới Vĩnh Hằng cho tới bây giờ, mọi người đều cho rằng là như vậy. Ở mỗi một thời đại khác nhau, đều có tu sĩ muốn đi tìm Bạch Tiểu Thuần, muốn theo đuổi quá khứ để tận mắt chứng kiến kẻ mạnh nhất năm đó là như thế nào. Dẫu người đó là ai thì cũng không thể lần ra một chút tung tích nào của Bạch Tiểu Thuần hay bằng hữu thân nhân của hắn. Lúc này, ở bên ngoài của linh giới Vĩnh Hằng, không gian mênh mông bao la, lấp lánh muôn vì tinh tú, ẩn sau một lớp sương mù dày đặc, không thể phóng tầm mắt ra xa, chỉ có thể thấy ở nơi sương khói mông lung, mơ hồ có bóng hình một ai đó, vẻ mặt lộ rõ nét cảm khái. Thậm chí khuôn mặt có ẩn chứa một chút kích động, nhanh như cắt, lao vút lên trời. Cuối cùng mình cũng trốn ra được. Thoạt nhìn qua thì đây là một chàng trai, có vẻ non nớt ngây thơ, khoác một thân bạch y. Lúc này tâm trạng của hắn vô cùng phấn khích, hệt như một chú chim nhỏ thoát khỏi lồng son, tự do tung cánh. Các nàng thật là quá đáng, nếu như không phải là tại mình thành thật quá mức, thì sao có thể bị bắt nạt đến mức này. Chàng trai đó thở dài một hơi, mặc dù nhìn hắn có vẻ ngây thơ non nớt, nhưng ánh mắt đầy sự lanh lợi nhanh trí, kể cả là hắn không phải kẻ xấu thì cũng tuyệt đối không phải người thành thật gì, bởi vì người này chính là Bạch Tiểu Thuần. Trong điển tịch có ghi chép, năm đó hắn ở tiên vực Vĩnh Hằng một khoảng thời gian, sau đó cùng với thân nhân bằng hữu rời đi. Trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, thực tế mặc dù cũng đúng như vậy, nhưng qua một thời gian dài thì với tính tình của Bạch Tiểu Thuần, hắn lại có phần chịu không nổi. Nhất là khi mấy cô nàng Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội, Công Tôn Uyển Nhi, còn có Đỗ Lăng Phỉ nữa, canh chừng hắn vô cùng nghiêm ngặt, đến mức mà Bạch Tiểu Thuần phải tức lộn ruột lên. Bọn họ không cho phép cô gái nào nói chuyện với mình, lại càng không cho mình tự ý ra ngoài. Đã vậy, còn bảo mình đi đến đâu thì gieo họa đến đó. Nếu lo thì ta ở nhà không gây họa là được, chứ gì. Thôi cái đó thì cho qua, nhưng ngay cả luyện đan cũng không cho phép. Bạch Tiểu Thuần mình mà là kiểu người đó sao? Không cho mình nói chuyện với gái, có thể. Không cho mình ra ngoài chơi, mình nhịn. Không cho mình luyện đan, còn lâu. Đều làm vợ chồng lâu năm cả rồi, các nàng còn đi cãi lộn với nhau. Dỗ dành không xong, giảng đạo lý cũng không được. Ngàn năm như một, lần nào cũng thế. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Cứ nghĩ đến lúc mấy cô nàng Tống Quân Uyển tranh luận một vấn đề gì đó không ngã ngũ, thì ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn để xem hắn chọn phe ai, làm cho Bạch Tiểu Thuần lại muốn phát điên. Phải trốn ở nơi nào thanh tịnh một chút, tranh thủ 30 Tết, các nàng đầu tắt mặt tối, mình phải trốn ra ngoài đi dạo. Bạch Tiểu Thuần trong lòng phấn khích phi thẳng ra ngoài. Hắn đang nghĩ kỹ rồi, lần này trốn được thì phải khuây khỏa cho đã đời, rồi mới về. Ở trong lòng càng phấn khởi, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng nhanh, mỗi bước chân điểm xuống đều giống như vượt muôn trùng khơi. Hắn đã chọn nơi dừng chân rồi, đó chính là Tiểu Ô Quy của Chi Địa Lai Nguyên, đạo vực Vị Ương. Nhưng khi hắn muốn tiến vào đạo vực Vị Ương thì trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng phát hiện ra cái gì đó. Hắn đưa mắt nhìn sang bên phải, tựa như tìm được thứ gì ẩn khuất trong sương mù mênh mông. Có bốn khí tức, không đúng, ở trên này xuất hiện cả khí tức thứ năm đang di chuyển. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, tay phải đưa lên, ngưng tụ một chưởng với sức mạnh vô biên. Trong tích tắc, từ trong sương mù một đồ vật bay tới, ngay lập tức đã nằm gọn trong tay Bạch Tiểu Thuần. Đó là một cái bình nhỏ, nói đúng hơn là một cái bình ước nguyện trôi nổi. Ở trong chốn trời đất rộng lớn này, chẳng biết nó đã phải bay bao lâu. Đến khi Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua đây thì mới phát hiện ra nó. Cũng có chút ý tứ đây. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào cái bình nhỏ trong tay. Sau khi mở ra quan sát thật kỹ thì thấy bên trong có một mảnh giấy. Vốn hiếu kỳ, Bạch Tiểu Thuần lấy mảnh giấy mở ra xem, lập tức cảm thấy vui vẻ. Cái này là ai viết đây? Muốn trở thành kẻ có tiền sao? Chính lúc hắn đang cười thì thần sắc khẽ động, bởi vì thấy được một tia nhân quả đang dần hiện lên trên tờ giấy, giống như là nó muốn bám chặt lấy Bạch Tiểu Thuần vậy. Trong thế cảnh này, Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngay lập tức cắt đứt đi nhân quả đang hình thành. Thằng nhóc này cũng xấu tính quá rồi, đây là ai chứ, lại dám dùng đạo nhân quả giấu ở trong này để dụ mình đụng vào. Giờ mà dính phải nhân quả, chỉ cần hắn viết giấy nợ, thì người có nhân quả với hắn sẽ nợ tiền hắn. Bạch Tiểu Thuần hết mặt kỳ quái, nhìn mẩu giấy kia xong, liền hừ một tiếng. Muốn tiền đến phát điên rồi sao? Vừa lẩm bẩm một câu, Bạch Tiểu Thuần vừa vung tay lên, dùng đạo của mình viết trên tờ giấy thêm một câu, sau chữ có tiền. Nhiều tiền thì để làm gì, bất tử mới là quan trọng, ta muốn bất tử. Viết xong hắn đang định nhét lại vào trong cái bình kia, Bạch Tiểu Thuần bỗng do dự một chút rồi lại mở tờ giấy kia ra. Sau câu của mình lại viết thêm vài từ, chỉ cầu tìm được người đồng hành. Tất cả xong xuôi rồi, Bạch Tiểu Thuần mới hài lòng mãn nguyện. Chỉ cần nghĩ đến sau này có người tìm thấy cái bình kia, bộ dạng nhất định là sẽ nghe theo lời mình khuyên răn, hắn lại có chút cảm giác thành tựu, giống như mình đang kể lại những trải nghiệm nhân sinh cho hậu thế. Cá vung tay áo ném cái bình trở lại cõi sương mù mênh mông, bóng người chỉ thoát một cái, mang theo sự đắc ý bay vút về hướng đạo vực Vị Ương. Có cơ hội nhất định phải gặp được tiểu tử nghèo đến phát điên đó, nhất định phải bàn chuyện nhân sinh với hắn ta một phen ra trò, lại dám khiến mình nợ tiền hắn sau. Mình đây choán phát tỉnh đan, trí huyễn đan, nhét đầy miệng, choán ăn chán thì thôi. Ok, đó là cái đoạn Vĩnh Hằng hậu truyện, còn bây giờ chúng ta mới vào câu chuyện thực sự các bạn nhé. Ngày hè nắng chói chang ở khu rừng mưa Chỉ Vân, phía đông của liên bang, ngập trong sương mù. Màn sương mù này tựa như vô số lớp sa mỏng quấn quanh, thi thoảng bên trong tán cây um tùm của những gốc cổ thụ che trời, với vô số cành lá đua chen, lại có vài chú chim vỗ cánh bay vút lên trời, cất tiếng hót vang lừng. Vầng dương sáng rực tựa như vĩnh hằng treo trên trời cao, đã chẳng còn giống như trong trí nhớ của mọi người khi xưa nữa. Nhiều năm về trước, nó đã bị một thanh kiếm bằng đồng xanh khổng lồ đến mức khó tin đâm thủng, còn nhô ra gần một nửa mũi kiếm. Thanh cổ kiếm này nó giống như đến từ vũ trụ, trải qua biết bao năm tháng lộ ra vẻ tang thương vô ngần, lại có một cỗ uy áp dữ dội tạo thành một vầng sáng bao phủ khắp trời, giống như có thể chấn áp đại địa để cho chúng sinh phải quỳ bái. Nhìn từ phía xa, cảnh tượng kiếm dương ở rừng mưa này như một bức tranh tuyệt đẹp, mãi cho đến khi ở phía xa có tiếng ông ông vang lên thì mới bị phá vỡ. Có một chiếc khinh khí cầu màu đỏ cực lớn đang dần bay tới ở phía trên của khu rừng. Chiếc khinh khí cầu này rất lớn, đủ để chứa được mấy trăm người. Có thể thấy rất nhiều thiếu niên nam nữ đang tụ tập lại cùng nhau. Chốc chốc lại có tiếng cười nói rôm rả vang lên. Bọn họ đến là từ thành Phượng Hoàng, là học sinh thi vào trong đạo viện Phiêu Miễu, một trong bốn đạo viện lớn nhất của liên bang. Họ ngồi trên khí cầu này vượt qua vạn dặm đường xa để đến vạn đạo viện Phiêu Miễu cầu học. Có lẽ do lòng mong mỏi đối với tương lai đi cầu học quá cao, cho nên bọn họ chẳng hề cảm thấy buồn tẻ trong chuyến đi dài đằng đẵng này. Lại thêm giữa nam và nữ có chút hấp dẫn lẫn nhau, cho nên khiến cho chuyến hành trình này có thêm những niềm vui thú khác. Bởi vì đường đi quá xa cho nên trên này cũng chia ra các nơi như là quán ăn, phòng tu linh, phòng y vụ, đủ cả. Lúc này trong quán ăn trên khinh khí cầu có khá đông học sinh, trong đó có một cậu béo đang ưỡn cái bụng mỡ ngồi ở trên bàn ăn. Cậu béo này tuổi chừng 17-18, mặc một bộ trường bào xanh rộng thùng thình, gương mặt tròn vo, cố lắm thì cũng coi như mi thanh mục tú. Hắn vừa vỗ bụng phành phạch, vừa nhìn 7-8 cái đĩa trống không trước mặt với vẻ tiếc nuối. Ăn hết bàn này xong lại tăng 3 cân, sao mình không nhịn được cái mồm thế này, mình phải trở thành tổng thống liên bang, không thể tèo sớm được. Cậu béo này nhăn nhó hối tiếc không thôi, rồi sẵn nấp thêm một cái rõ to. Hắn tên là Vương Bảo Nhạc, cũng là một học sinh thi vào đạo viện Phiêu Miễu lần này. Ước mơ của hắn chính là được làm quan, rồi trở thành tổng thống liên bang là điều mà hắn theo đuổi cả đời. Sở dĩ là có lý tưởng vĩ đại như thế cũng là do quá khứ tuổi thơ của hắn tạo thành. Hắn nhớ lúc còn bé thì cha thường xoa đầu hắn mà cảm khái. Bảo Nhạc ơi là Bảo Nhạc, con hãy làm một vị quan tốt nha. Con phải nhớ rằng khi có tiền thì dễ giải quyết mọi thứ nhưng vẫn sẽ bị người ta khinh khi. Chỉ có làm quan trở thành người ở trên thì mới không bị người ta khinh thường. Lúc đầu Vương Bảo Nhạc chả hiểu gì hết, mãi cho đến khi hắn lên tiểu học, bởi vì không nộp bài tập đúng hạn cho nên bị lớp trưởng mắng té tát. Sau khi hắn đưa hai cục kẹo hối lộ xong, lại bị lớp trưởng ghi tên đi mách giáo viên. Chuyện này đã để lại dấu ấn sâu đậm không thể xóa nhòa trong tâm hồn bé bỏng của hắn khi còn nhỏ. Vậy nên, kể từ lúc đó, hắn đã muốn làm lớp trưởng, không phải là vì để bắt nạt người ta, mà là vì để mình không bị ai bắt nạt cả. Nhưng sau này, lớn lên, hắn lại phát hiện có rất nhiều người bắt nạt được lớp trưởng lắm. Hắn cảm thấy trở thành vị quan to nhất, cũng chính là tổng thống liên bang, thì sẽ chẳng còn ai bắt nạt được mình nữa. Cho nên, hắn cố gắng chen vỡ đầu thi vào đạo viện Phiêu Miễu. Tất cả quan lớn trong liên bang đều tốt nghiệp ở trong bốn đạo viện lớn mà ra. Chỉ là hắn hơi suối quẩy, huyết mạch gia tộc lại khá là dở hơi. Hắn vẫn còn nhớ rõ là trong một đêm nào đó của một năm nào đó, người cha gầy nhom đã cho hắn xem gia phả để trong từ đường của gia tộc. Đó là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc được xem gia phả. Hắn thấy rất rõ, tổ tiên các đời, phàm là ai nặng hơn 200 cân thì đều sẽ đi đời nhà ma rất sớm, sống không quá 35 tuổi. Đêm hôm đó, Vương Bảo Nhạc đã mơ một giấc mơ, hắn còn chưa kịp trở thành tổng thống liên bang thì đã xuống suối vàng đoàn tụ với mấy vị tổ tiên béo núc ních kia. Một năm sau đối với hắn mà nói thì chuyện giảm cân đã được đưa lên một tầm quan trọng nhất định. Thế nhưng, dù sau khi liên bang bước vào kỷ linh nguyên, linh khí dần trở nên nồng đậm hơn, khiến cho cổ võ trỗi dậy, cách giảm cân cũng có vô số, nhưng Vương Bảo Nhạc gần như đã thử qua tất cả, mà cân nặng của hắn cứ tăng đều đều thôi. Ký ức ùa về khiến Vương Bảo Nhạc cắn răng thật mạnh, quyết định, thôi, để ngày mai lại giảm cân tiếp. Sau khi quyết định xong, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy áp lực nhẹ hẳn đi. Thế là hắn vừa xỉa răng vừa ngân nga, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ở ngoài cửa sổ, đầu óc cũng bắt đầu linh hoạt hơn hẳn. Không biết là Lưu Y Sư có thích món quà mình tặng cho hắn này không đây? Đây chính là đồ cổ mà mình tiện tay nẫng ở trong nhà ra, chắc là lão gia hỏa ấy sẽ thích chứ. Vương Bảo Nhạc tự an ủi bản thân mình, hắn thầm nghĩ, chỉ cần làm thân được với Lưu Y Sư thì sau này mình cũng coi như có chỗ dựa bé bé ở trong đạo viện. Quyền lực của Lão Y Sư có hạn, nhưng sau này cũng phải tặng chút gì gọi là. Còn Lưu Y Sư này thì lớn tuổi rồi, nhất định là có mối quan hệ rộng rãi, mình làm thế là rất chuẩn rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mừng húm, cảm thấy mình lại tiến thêm một bước trên con đường đi đến vị trí Tổng thống Liên bang. Hắn rất có lòng tin vào việc mình có thể trở thành Tổng thống Liên bang. Niềm tin này chủ yếu là do từ nhỏ đến lớn, hắn đang nghiên cứu đủ các loại tự truyện của các vị quan lớn, thậm chí còn tổng kết ra được mấy tuyệt chiêu đỉnh cao khi làm quan. Lúc này đang sung sướng lẫn thỏa mãn, từ thân cho tới tâm, cho nên Vương Bảo Nhạc ngắm nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ cũng cảm thấy nó cực kỳ tuyệt vời. Nhưng hắn nhanh chóng mở to hai mắt, trông thấy một đám mây đen tụ lại ở phía xa, chúng lan ra cuồn cuộn như muốn che kín cả bầu trời, trong đó còn có sấm chớp liên hồi lóe ra. Đám mây đen kia đang từ từ kéo đến, cảnh tượng này cũng khiến không ít học sinh chú ý, thế là có người hô lên, là bão điện tử. Vương Bảo Nhạc cũng sợ hết cả hồn, đúng là sau khi liên bang bước vào kỷ linh nguyên xong, vì linh khí xuất hiện khiến cho trời đất sinh ra không ít những hiện tượng kinh người. Mấy công cụ bay khi xưa đã không còn an toàn nữa, cho nên lúc này mới sinh ra các loại khinh khí cầu hoạt động dựa vào linh thạch. Theo tiếng kinh hô liên tục vang lên, tiếng sấm đì đùng đột nhiên vang vọng đến kinh hồn. Có thể nhìn thấy mây sét ở phía xa đang lan ra cực nhanh, tia chớp trong đó cũng đánh ra liên hồi như một cây lưới lớn, lóe lên sáng rực, chói mắt mà lại kinh hồn, khiến cho tim nhà người ta phải đập dồn dập. Kinh khí cầu vốn đang di chuyển cực nhanh thì lúc này cũng dần chậm lại. Trong lúc mọi người đang nơm nớp không yên, thì cửa quán ăn bị người ta đẩy ra, giống như có tiếng gió rít gào. Một lão giả mặc đạo bào màu trắng, mặt đầy nếp nhăn như quả táo tàu, nhưng lại có vẻ tiên phong đạo cốt, mặt mày ngay thẳng. Nhất là tinh quang lóe lên trong đôi mắt kia, một thân chính khí làn già khắp trốn. Ông vừa đến thì giọng nói uy nghiêm của ông đã vang vọng khắp quán ăn. Tất cả mọi người lập tức đến phòng tu linh để báo danh. Mặc từ linh phục của các ngươi vào, nửa nén nhang sau, chúng ta sẽ tiến vào khu vực có bão điện tử. Ông vừa nói xong thì đám học sinh trong quán đều kinh sợ không thôi, vội vàng đứng thẳng lại. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rỡ lên. Lão già trước mặt này chính là Lư Y Sư mà hắn đã tặng quà lúc trước. Lúc này nhìn vẻ mặt khí khái hiên ngang của đối phương thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy phần đầu tư của mình lúc trước là chính xác. Hắn thầm nghĩ, lão gia hỏa này ắt không phải kẻ tầm thường, còn bản thân mình thì quá thể là anh minh thần võ. Đang đắc ý hớn hở, ánh mắt của lão y sư quét qua, thấy cái bản mặt hí hửng của Vương Bảo Nhạc thì liền hừ lạnh một tiếng. Ông ta đi tới lấy ra nửa cái mặt nạ màu đen từ trong ngực áo, ném cho Vương Bảo Nhạc. Tuổi còn nhỏ thì đừng tốn tâm tư vào mấy chuyện vớ vẩn. Ngươi còn chưa vào đạo viện mà đã học đòi cái thói đút lót rồi. Lão phù cũng là người kiến thức rộng rãi. Cái mặt nạ này, ngươi tự giữ lấy đi. Vẻ mặt của lão y sư vô cùng nghiêm khắc, bộ dạng thanh liêm đoan chính, khiển trách hắn như thể là tiếc rèn sắt không thành thép vậy. Vương Bảo Nhạc nhận lấy cái mặt nạ mà trong lòng giật thót, nhìn ra được lão y sư đang tức giận cho nên hắn cũng căng thẳng lắm. Đang định giải thích nhưng đột nhiên nhớ tới tuyệt chiêu mà mình tổng kết được từ mấy bộ tự truyện của quan lớn kia. Trong đó có một người mặt dày nhận sai trước mặt sếp, bình thường có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không ngay, vậy nên hắn hít sâu một hơi, tranh thủ làm ra vẻ tỉnh ngộ nhận sai. Lão sư nói đúng lắm, ta sai rồi. Lão y sư khá ngạc nhiên, vốn còn định răn dạy thêm chút nữa, nhưng con nhà người ta đã nhận sai cái xoẹt thế này nên nghẹn họng không nói được gì thêm. Vương Bảo Nhạc thấy vẻ mặt của lão y sư như thế thì thở phào nhẹ nhõm, lại có phần đắc ý, thầm nghĩ tự chuyện của quan lớn cũng hữu dụng ra phết. Lão y sư hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn học sinh trong quán ăn, rồi giơ tay chỉ mọi người. Còn các người nữa, các người đều là học sinh tương lai của đạo viện phiêu miễu đấy. Xem bộ dạng của các trò kìa, các ngươi phải luôn luôn nhớ kỹ. Võ giả của chúng ta đời phải tự biết lập thân, tiếp đó là lập ngôn, sau đó mới lập hành, tức là đứng thẳng, nói ngay và đi đúng. Lão y sư nói với vẻ vô cùng nghiêm khắc, khiến tất cả mọi người nghe xong không khỏi cúi đầu hổ thẹn. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này thì hai mắt sáng ngời, cảm thấy đã đến lúc để anh đây thể hiện. Thế là hắn vội vàng lấy một cái bảng nhỏ ra ghi lại, thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía lão y sư, ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu còn gật gù như thật, giống như muốn ghi nhớ từng câu từng chữ mà đối phương nói. Chiêu này cũng là tuyệt chiêu mà hắn đúc kết được ra từ tự truyện của quan lớn cả. Những bạn học kia thấy thế thì nhìn Vương Bảo Nhạc như là nhìn thần nhân vậy. Lão y sư thấy cũng đần mặt ra một chốc, trong lòng không khỏi có cảm giác quái dị lạ thường. Ông đã đoán không biết bao nhiêu lứa học sinh, đây là lần đầu tiên gặp được một đứa dở người thế này. Không khỏi nhìn thêm vài cái, nhưng dần lại chuyển thành cười lạnh. Thằng nhóc kia, nịnh hót lão phù cũng không dễ như vậy đâu. Ngươi phải cảm ơn cơn bão điện tử này, bằng không thì lão phù có thể lải nhải suốt 3 ngày 3 đêm, để ta xem ngươi có ghi lại được hết hay không. Lão y sư vừa nói xong thì khí thế lập tức khắc hẳn, một cỗ khí tức cường giả lan ra từ trên người ông, tựa như hóa thành uy áp bao trùm cả quán ăn. Chúng học sinh đều kinh ngạc đến ngu người, chỉ cảm thấy trận đấu pháp này rõ là lão y sư kia đạo cao một thước. Vương Bảo Nhạc thấy thế thì sờ lên cái ngọc giản ghi âm trong túi áo, cân nhắc hồi lâu, lại thấy cơn bão điện tử đang dần kéo đến cho nên cũng bỏ luôn suy nghĩ lôi nó ra. Hắn thấy ra vẻ sợ một lần thì cũng chẳng chết ai. Thấy vẻ mặt của mọi người đều như thế, trong lòng lão y sư đắc ý lắm, lại dõng dạc nói thêm vài câu. Các người phải nhớ kỹ, nên đặt hết tâm tư vào việc tu luyện. Sau này làm người thì chớ nên tham lam, cũng không thể vô nghĩa, càng không nên tìm người yêu. Phải biết rằng, trên đầu chữ sắc thì có con dao. Mấy hôm nay các ngươi đưa đẩy với nhau như thế, đúng là chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì. Nói đến đây thì đột nhiên có một giọng nói nũng nịu phát ra từ vòng tay truyền âm của ông ta. Y sư lão ra ra, ngài đang ở đâu vậy nè? Người ta không biết mặc cái gì từ linh phục, ngài mau tới giúp người ta đi. Âm thanh này vô cùng kiều mị, lão y sư nghe thế thân thể bất giác run nhẹ lên, miễn cưỡng ho khan một tiếng, rồi đanh mặt trừng mắt với mọi người, xong cuống quýt rời đi, đồng thời còn kích động mở miệng nói với cái vòng tay truyền âm. Ừ, ta đến ngay đây, cưng có đừng vội nha, ta đến giúp cưng đây. Lật mặt quá nhanh khiến cho mọi người há hốc mồm mà nhìn, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đần mặt ra một hồi. Hồi lâu sau mới hít dài một hơi, mọi người xôn xao bàn tán, còn Vương Bảo Nhạc cũng nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được mà mắng vài câu. Vô sỉ, hóa ra lão sắc quỷ này toàn nói mồm cho hay, mấy bạn nữ chỉ có bấy nhiêu, không đủ cho bọn ta chia nữa là. Lão đã già đầu rồi mà còn đi giành hàng với bọn ta, chẳng phải cũng dựa vào việc là lão có chức to hay sao? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy tức, thế là cũng xuống vào buôn dưa lê với chúng bạn kế bên. Giấc mộng làm quen trong lòng lại càng thêm kiên định. Tiếng còi cảnh báo vang lên, lúc này mọi người mới thôi bảng tán, rồi cả đám tức giận kéo nhau đến phòng tu luyện. Phòng tu linh nằm ở khu vực chính giữa của khinh khí cầu, nghĩa cũng như tên, đây là nơi để cho các học sinh tu luyện, đồng thời cũng là nơi bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên khinh khí cầu, lúc đi qua những khu vực đặc biệt. Lúc này mọi người đang dần kéo vào phòng tu linh, được các lão sư của đạo viện Phiêu Miễu đi theo ở trên thuyền an bài. Tất cả ngồi ngay ngắn thành hàng, mặc từ linh phục chuyên dụng trên khí cầu, do đạo viện Phiêu Miễu phát. Vừa mới mặc linh phục xong, Vương Bảo Nhạc còn đang đắm chìm trong nỗi bi hận đối với Lư Y Sư. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một cái, vốn đang bực bội, này lại vì một ánh mắt ở phía xa mà càng bực thêm. Hắn bất giác nhíu mày, ra vẻ ghét bỏ lắm. Nơi hắn nhìn tới có một nữ sinh chân dài động lòng người đang ngồi đó, nhưng cô ta cũng đang nhíu mày ra vẻ ghét bỏ giống hệt như hắn. Rõ ràng là khi bọn họ chạm mắt thì lộ vẻ quen thuộc nhưng lại ghét bỏ lẫn nhau. Úi quẩy, cả hai đều thầm nghĩ trong lòng rồi vội rời mắt đi chỗ khác, giống như nhìn thấy nhau chỉ lâu thêm một chút cũng cảm thấy đau mắt vậy. Đi đến đâu cũng gặp phải cái khúc gỗ Đỗ Mẫn này, phiền chết đi được. Vương Bảo Nhạc thầm mắng một tiếng. Thật ra thì từ nhỏ đến lớn hắn đều học chung với nữ y sinh tên là Đỗ Mẫn này. Đối phương bình thường khá là hống hách, ỷ mình là lớp trưởng cho nên luôn làm khó dễ hắn. Năm đó, người nhận hai viên kẹo xong đi mách lẻo cô giáo, chính là cô ta. Có cái gì hay đâu, không phải chỉ là một lớp trưởng rẻ rách hay sao? Tờ đến đạo viện, dựa vào tuyệt chiêu quan trưởng trong tay, anh đây cũng có thể kiếm được một chức. Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng. Sau khi mọi người đều mặc đồ xong, lão y sư theo trên thuyền của đạo viện Phiêu Miễu cũng kiểm tra kỹ càng, thì bọn họ bắt đầu liệt kê những việc cần chú ý, còn nghiêm túc cảnh báo mọi người về những nguy hiểm sẽ có sau khi khí cầu tiến vào khu vực bão điện tử, có khả năng là sẽ xảy ra nguy hiểm liên quan đến mạng sống. Thấy mọi người tái mặt hết cả thì mấy lão y sư này về nghiêm túc rời đi, cửa chính của phòng tu linh cũng trực tiếp đóng kín lại, ánh đèn mờ dần. Lúc này mặc dù trong phòng tu linh vẫn còn tiếng xì xào nói chuyện, nhưng thời gian trôi qua, cảm giác nơm nớp căng thẳng càng dữ dội hơn, dần dần thì chẳng còn ai nói chuyện nữa, bầu không khí trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Trong không gian im lặng đến mức dường như có thể nghe cả tiếng tim đập của chính mình thế này, dù Vương Bảo Nhạc không muốn thì cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Mãi cho đến nửa nén nhang sau, toàn bộ khinh khí cầu mới rung chuyển thật mạnh, chính thức tính vào khu vực bão điện tử. Nhìn từ bên ngoài thì đám mây điện kia vô cùng khổng lồ, như đang há cái miệng rộng, trực tiếp nuốt gọn cả chiếc khinh khí cầu, quá sức nhỏ bé so với nó. Loại khí tượng này giống như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, có thể cuốn phăng tất cả. Có lẽ chỉ có vầng kiếm dương, nhìn mà kinh hồn trên trời cao kia mới có thể không màng tới nó, tựa như bao phủ nhân gian, 37 năm cũng không đủ mà còn muốn lâu hơn nữa. Hôm nay chính là năm thứ 37 của kỷ Linh Nguyên. Công nguyên là năm 3029. Khoa học kỹ thuật trên trái đất đã phát triển cực nhanh, không còn biên giới gì đáng nói. Trái đất đã tiến hành thống nhất toàn diện, tiến vào thời đại liên bang. Cũng chính lúc này có một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời bay tới, xuyên thẳng qua mặt trời, khiến cho toàn thế giới chấn động. Có lẽ bản thân thanh kiếm khổng lồ này cũng đã bị sứt mẻ trước, nên trong cơn chấn động cực lớn này nó cũng bị vỡ tan tành, rồi bắn ra các mảnh khắp vũ trụ. Trong đó có một số mảnh vỡ đã rơi xuống khắp nơi ở trên trái đất. Từ khi thanh kiếm bằng đồng xanh xuất hiện và có nhiều mảnh nhỏ rơi xuống khắp nơi, thì trên trái đất đột nhiên có thêm một loại năng lượng mới cuồn cuộn tràn ra trong trời đất và sau này được người ta gọi là linh khí. Linh khí cũng tựa như không khí vậy, có chỗ thì khá nồng đậm, có chỗ thì lại rất loãng, bởi vì các mảnh nhỏ kia đã bị liên bang cùng với các thế lực khắp nơi chiếm được, tìm được đủ các loại công pháp tu luyện, luyện khí, luyện đan cũng như là luyện linh thạch. Chữ viết trên đó lại tràn ngập phong cách cổ xưa, khiến cho người ta đổ xô đi tìm hiểu cổ văn. Khi linh khí xuất hiện thì cũng nhanh chóng đào thải số năng lượng vốn có, thay đổi cuộc sống của mọi người, chẳng những tạo thành linh võng mà cũng thay đổi luôn tiến trình văn minh của trái đất, mở ra một nền văn minh tu hành cho toàn bộ người trên trái đất. Sau này cổ võ được nâng cao, thế giới thay đổi cho nên mở ra thời đại toàn dân tu tiên. Lịch sử gọi đây là kỷ Linh Nguyên. Lúc này, ở trong cơn bão điện từ dữ dội kia, chiếc khinh khí cầu màu đỏ đang dần tiến lên, bị vô số tia chớp từ bốn phía liên tục đánh trúng. Cũng may là có một tầng màng sáng nhu hòa tỏa ra, bảo vệ, khiến cho khí cầu vẫn ổn. Về phần trong phòng tu linh ở giữa khí cầu, lúc này tất cả học sinh bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều bất giác ngủ khò khò, như có một cỗ lực lượng kỳ dị nào đó dẫn dắt họ bước vào mộng cảnh. Duy chỉ có 7-8 vị lão sư đang ngồi trong phòng, tính ở mũi phi thuyền, là uống chè, đàm luận với nhau vô cùng thoải mái, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng hủ dọa học sinh ban nãy. Người cầm đầu là một lão giả mặt đầy nếp nhăn, đang cầm điếu thuốc rít từng hơi. Nếu như Vương Bảo Nhạc có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra nhân vật này ngay. Lão già này chính là Lư Y Sư, vô liêm sỉ ban nãy. Trưởng viện đã chuẩn bị xong cả rồi, có phải là nên bắt thí luyện của phân khu đạo viện phiêu miễu chúng ta lần này hay không? Một lão sư trung niên mở miệng, lão y sư đang rít thuốc lúc này mới mỉm cười quay sang nói, vậy thì bắt đầu đi. Nửa đêm, trăng sáng sao thưa, vẫn là rừng mưa chỉ vân như trước, chỉ là vào trời đêm cho nên mát mẻ hơn phần nào. Thi thoảng có thể nhìn thấy từng dòng sông nhỏ do nước mưa tụ lại mà thành, lung linh dưới ánh trăng. Nhưng loang loáng tiếng chim thú kêu vang khiến người ta cảm thấy là bồn chồn bất an. Lúc này ở trong một góc rừng mưa, cạnh một con sông, ánh trăng chiếu rọi, có hai cô thiếu nữ, tuy trông có phần chật vật nhưng vô cùng thanh thuần, vóc người cao gầy, xinh xắn, tựa như xuân lan thu cúc. Cô gái cao gầy thì căng thẳng cảnh giác điều gì đó, còn cô gái đáng yêu nhỏ nhắn kia thì đang cởi đồ lót để lộ ra da thịt nõn nà. Cô đang nhíu mày rửa sạch vết thương ở dưới nách, giữa mắt đầu mày mang theo vẻ mờ mịt, thấp giọng lẩm bẩm. Đỗ Mẫn, đã 3 ngày rồi, không biết khi nào thì người cứu viện mới đến nữa, đồ ăn trong doanh địa của chúng ta cũng sắp hết rồi. Cô gái cao gầy được gọi là Đỗ Mẫn kia, nghe thế thì im lặng. Đối với bọn họ mà nói thì 3 ngày này đúng là đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ. 3 ngày trước còn là học viên, học sinh của đạo viện phiêu miễu, 3 ngày sau thì lại bị nhốt ở nơi tràn ngập nguy hiểm thế này. Khu rừng mưa trì vân này nhìn thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng trên thực tế thì mặt đất ẩm ướt, mục xốp, lâu lâu còn lồi ra xương thú, lại có thêm nhiều côn trùng rắn rết đủ màu, bò ngang bò dọc, khiến người ta nhìn mà giận hết cả gáy. Ngoài ra, từ khi bắt đầu kỷ Linh Nguyên đến nay, đám mãnh thú cũng lột xác cực kỳ nhanh chóng, không thua gì con người, sức lực cực mạnh, lại còn vô cùng hung tàn, khiến cho các khu vực hoang dã đã trở thành vùng cấm đối với con người. Trong lúc hai cô gái đang sụt sịt buồn lo, dưới một gốc đại thụ cách đó không xa, lại có một tên béo đang đứng đó với vẻ vô cùng không cam lòng. Hắn tiện đà, ngẩng đầu tè bậy. Tên béo này chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn không hề thấy hai cô gái đang đứng rửa vết thương ở gần đó, cũng không thèm nhìn, bông hoa dại xinh xắn vốn hé nụ hoa tươi, mọc ngay dưới chân hắn đang bị dòng nước nóng rẫy kia chà đạp. Chết tiệt! Uổng công Vương Bảo Nhạc ta tự xưng là biết nhìn mặt đoán ý, có thể nhìn thấu lòng người trên đời, như thế nào mà lại bị đạo viện phiêu miễu gài hàng như vậy? Cái đạo viện phiêu miễu này đúng là chơi hèn, diễn trò y như thật, vì khiến cho mọi người tin tưởng mà dám để cho mọi người nhìn thấy phi thuyền bị nổ tung. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc tức giận lắm, thực sự là ba ngày này cũng khiến hắn phải sợ hết cả hồn. Ba ngày trước khi hắn và các học sinh khác bất giác nằm ngủ thẳng cẳng trong phòng tu linh, sau đó thì bị một tiếng nổ vang rền trời làm cho giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp hiểu đầu cua tay nhau ra sao thì thân thể đã bị một luồng lực mạnh đánh bay khỏi khinh khí cầu. Cũng may bản thân linh phục có tác dụng giảm chấn động và tránh sét đánh, cho nên họ mới miễn cưỡng rơi xuống khu rừng mưa này, nhưng lại tận mắt nhìn thấy khí cầu nổ tung trong cơn bão điện tử. Sau ba ngày, Vương Bảo Nhạc và mọi người bị phân tán ở trong rừng, thiếu đồ ăn, dã thú thì hung tàn, sợ hãi lẫn mờ mịt không biết tương lai ra sao, khiến tất cả học sinh dần thay đổi, ít nhiều cũng lộ ra bản tính thật sự của mình. Có người thì đi theo nhóm, lại có người tách lẻ đi riêng, có người thì quyết đoán, nhưng có kẻ thì lại yếu đuối. Tuy nói cá lớn lướt cá bé là chuyện bình thường, nhưng đối với những học viên vừa mới vào thi vào đạo viện phiêu miễu như bọn họ mà nói thì là quá bất ngờ rồi. Thế cho nên bản tính bị kích phát, dù là tham lam hay hung tàn, vô tư hay tốt bụng, nó sẽ đều bị phóng đại hơn và cực kỳ rõ ràng. Vô sỉ, trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm mắng một câu. Ba ngày trước khi hắn biết những gì đang xảy ra trước mắt là thật thì đã bị dọa cho sợ tới mức là dù gặp lại đối thủ một mất một còn của hắn là Đỗ Mẫn thì hắn cũng ráng nhịn để ở lại trong doanh địa của đối phương. Đến nay đã qua ba ngày, trong tình trạng ăn không đủ no thế này, thông qua chức năng do cân nặng trong nhẫn chuyển âm của mình, hắn phát hiện ra cân nặng của mình giảm tới tận 6-7 cân, hệt như một kỳ tích, khiến hắn vừa hết hồn lại vừa cảm thấy hồ nghi, vì những gì Vương Bảo Nhạc từng trải qua thực sự là không có giống người thường. Hắn đã từng vì giảm cân mà gần như không ăn không uống gì trong suốt một tháng, còn điên cuồng vận động, thế nhưng không biết tại sao thể trọng chẳng những không giảm đi tẹo nào mà còn tăng lên tận 3 cân. Nay chỉ 3 ngày mà đã giảm 6-7 cân, đối với hắn mà nói thì đây căn bản là chuyện không thể xảy ra. Nhất là hắn còn nhớ tình tiết mình đã từng đọc qua trong mấy quyển tự truyện của quan lớn kia, ở mấy đoạn kể về đời sống của họ, lúc còn ở trong đạo viện, hình như có nói sơ qua là lâu lâu mấy đạo viện sẽ đều cho sắp xếp khảo hạch học sinh mới. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc đã nghiên cứu kỹ càng thì khó mà để ý tới điểm này. Nay liên bang đến điểm này, cùng với những việc đã xảy ra thì lòi ra ngay. Dù hắn không biết tại sao đạo viện phiêu miễu lại làm được giống thật như thế, nhưng rất có thể là kỹ mấy thì cũng có sơ hở, nên xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn theo người bình thường, mà bản thân rõ ràng thì không phải là người thường. Hắn nắm chắc hơn phân nửa rằng tất cả những thứ trước mắt đang diễn ra đều là hư ảo cả. Mà căn cứ cụ thể làm cho hắn tin chắc vào phán đoán của mình lại chính là nửa cái mặt nạ màu đen bị lão y sư kia trả lại. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đang đứng đái không khỏi cúi đầu nhìn vào trong lồng ngực, trong lòng lại dâng lên một cảm giác quái dị không nói nên lời. Đúng là hắn nhớ rõ, trước khi bước vào phòng tu linh, hắn đã nhét đại nửa cái mặt nạ này vào trong ngực. Sau khi gặp nạn thì hắn cũng không để ý lắm, mãi cho tới không lâu lúc trước hắn vô tình phát hiện, mặc dù cái mặt nạ này nhìn thì vẫn như cũ, nhưng thực tế lại có thể giơ tay xuyên qua nó, như thể là mãi mãi không cách nào chạm vào nó vậy. Giống như cái thế giới hư ảo này, có thể mô phỏng mạn vật nhưng lại không thể phân tích nổi kết cấu của nó để tạo thành một cái y hệt. Thậm chí là thời gian trôi qua, ngay cả bề ngoài của nó cũng bắt đầu mờ đi, đồng thời còn hiện lên mấy chữ lờ mờ. Tuy rằng khó mà nhìn thấy rõ, nhưng sự thay đổi của chiếc mặt nạ này khiến cho 5 phần chắc ăn của Vương Bảo Nhạc đã biến thành 10 phần luôn. Thế thì phân tích dựa theo cái này, nếu đây là một tai nạn giả dùng để khảo hạch, thì sẽ không đó khó để suy ra được phương hướng khảo hạch rồi. Không thể nào là so xem ai mạnh ai yếu ở đây được, dù sao tất cả mọi người còn chưa được tiếp xúc với cổ võ. Vậy thì mục đích của lần khảo hạch này có thể là để xem tâm tính ở trong lúc gặp nguy cơ. Có khi là còn khảo hạch niềm tin dành cho đạo viện nữa ấy chứ. Vương Bảo Nhạc vừa tè vừa liên tục vận chuyển đầu óc để phân tích. Bông hoa nhỏ trước mặt hắn càng rách nát, hơi thở của Vương Bảo Nhạc có phần gấp gáp, hắn cảm giác là mình phải nắm bắt thời cơ trước mắt để tranh thủ lấy điểm cộng cho mình. Vậy thì cứ làm thế đi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc định kéo cần lên, thì đột nhiên hắn nhìn thấy con sông nhỏ cách đó không xa. Dưới ánh trăng, tuy rằng Đỗ Mẫn cũng đứng ở đó, nhưng trong mắt Vương Bảo Nhạc không hề có cô, mà chỉ có một cô gái xinh xắn đang rửa vết thương. Lại có cả hung thú hình người thế này. Hai mắt Vương Bảo Nhạc mở to, hít vào một hơi, tim đập thình thịch. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, Đỗ Mẫn đang cảnh giác bốn phía như cảm giác được cái gì đó. Cô cũng nhìn qua bên này, bốn mắt nhìn nhau với Vương Bảo Nhạc. Sau khi ngớ ra thì thần sắc đại biến, cô còn chưa kịp hét lên thì Vương Bảo Nhạc đã quắc mắt, kéo vội cái quần rồi giống lên trước. Cô nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con trai đi tè sao? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Đỗ Mẫn cảm giác toàn bộ những gì mình đã nói, à định nói, bị một câu này của hắn chặn họng phải nuốt ngược vào. Cô tức tới mức toàn thân phát run lên, cô lớn như vậy rồi mới gặp kẻ vô liêm sỉ như Vương Bảo Nhạc, liền tức giận mắng to. Tên béo chết bầm này, ngươi có phải con trai đâu? Cô vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc suýt chút nữa tức tới mức lại béo thêm một vòng. Từ nhỏ tới lớn, hắn luôn đối đầu với con nhóc Đỗ Mẫn độc mồm này, chẳng ai ưa ai, thế mà lại luôn học cùng lớp, nay lại cùng thi vào trong đạo viện phiêu miễu. Lúc này Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi vào, hừ một tiếng, cái đồ ván ép, ngực không to bằng ngực anh đây nữa là, cưng mới là không phải con gái. Đỗ Mẫn nghe thế suýt nữa hộc máu tại chỗ, gân xanh trên trán giật giật, đang định xông lên, thì Vương Bảo Nhạc lại thở dài một tiếng. Thân thể trong trắng của anh đây đã bị mấy người nhìn thấy rồi, sau này anh biết phải làm sao đây? Hắn trưng cái bản mặt chẳng còn thiết sống nữa, kéo quần xoay mông bỏ chạy, tim thì đập thình thịch, sau lưng thì mướt mồ hôi. Thầm nghĩ may mà anh đây phản ứng nhanh, không thì tèo rồi. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc định chạy trốn, Đỗ Mẫn trừng mắt vội vàng đuổi theo. Cô gái nhỏ nhắn đứng, đáng yêu, đứng bên dòng suối nhỏ nghe hai người họ đấu khẩu xong thì đần mặt ra, chưa hề hay biết rằng mình đã bị Vương Bảo Nhạc chiếm tiện nghi. Thấy Đỗ Mẫn đuổi theo thì cô mới vội vàng kéo quần áo lên, mặt mày đỏ bừng nhanh chóng cũng đuổi theo. Tiếng mắng mỏ tức giận của Đỗ Mẫn đã phá vỡ sự yên tĩnh trong rừng mưa. Khoảng rừng phía trước chính là hướng doanh địa tạm thời của bọn họ lúc này. Mọi người bên trong nghe thấy vội vàng chạy đến chặn đường Vương Bảo Nhạc. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên này tay cầm đuốc, thân thể cao to, mày kiếm mắt sáng, khá là bắt mắt trong đám đông. Xung quanh lại có không ít học sinh ùa đến, rõ ràng là do hắn ta cầm đầu. Người này là Liễu Đạo Bân. Trong ba ngày này hắn đã thể hiện được mị lực cá nhân giữa đám học sinh đang túm tụm trong doanh địa. Vương Bảo Nhạc, ngươi làm cái gì thế? Liễu Đạo Bân liếc mắt nhìn thấy hai cô gái tức giận đuổi theo, còn Vương Bảo Nhạc thì bị hai người họ dí chạy còn vừa kéo quần. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho Liễu Đạo Bân cũng ngớ người ra. Hắn cũng có ý với Đỗ Mẫn từ lâu, cho nên lúc này cũng có phần ghét Vương Bảo Nhạc theo bản năng. Ta chỉ đi tè thôi. Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp nói xong thì chỗ hai người Đỗ Mẫn đang chạy đến từ phía xa lại phát ra tiếng hét chói tai. Trong nháy mắt khi mà tiếng hét này vang lên thì có một mùi tanh thoáng cái đã lan ra khắp nơi, còn có tiếng soàn soạt vang lên dữ dội như thủy triều. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, cùng lúc đó sắc mặt của Liễu Đạo Bân lẫn những học sinh khác đều biến đổi. Họ nhìn thấy chung quanh Đỗ Mẫn và cô gái nhỏ nhắn đáng yêu kia, từ cây cối đến mặt đất đều có vô số rắn bò ra. Đám rắn này màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn là biết ngay có độc, số lượng lại rất nhiều. Nhìn từ xa, không khác gì một biển rắn đã bao bọc hai người Đỗ Mẫn vào bên trong. Nhìn thấy biển rắn độc kia, thần sắc hai cô gái đại biến, nhất là khi chúng nó lại há cái miệng đầy ranh nọc. Nọc độc nhễu nhão phát ra những tiếng xì xì rợn người, cùng với mùi tanh hôi làm cho người ta phải buồn nôn. Thân thể của Liễu Đạo Bân run lên, hắn không dành để ý Vương Bảo Nhạc nữa, hắn trực tiếp phóng tới chỗ của Đỗ Mẫn. Đằng sau cũng có vài học sinh đỏ mắt vội nhào đến muốn cứu người. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, trong nháy mắt khi tất cả mọi người muốn tiến lên cứu viện thì đột nhiên mặt đất phía xa lại chuyển đến tiếng kêu như trẻ con khóc, nghe thấy mà rợn người. Có một sợi dây màu hồng to bằng cỡ bắp tay, dù là trong đêm tối cũng vô cùng rõ ràng, đang lao đến chỗ này với tốc độ rất kinh người. Lúc nó bay vọt ra thì lộ ra cái đầu trắng nhợt, trông không hề giống đầu rắn mà giống đầu của một đứa trẻ con, nhưng trong mắt lại để lộ ra vẻ cuồng bạo khiến cho người ta sợ hãi. Là hồng cốt bạch anh xà. Trong số học sinh có người nhận ra, tâm thần liền hoảng loạn, thất thanh hô to. Sau đó mọi người đồng loạt lui về phía sau. Liễu Đạo Bân lại càng sợ hơn, tóc gáy dựng đứng, tim đập điên cuồng, bởi vì tiếng tăm của con hồng cốt bạch anh xà này quá lớn, vào hàng thiên hung kỷ linh nguyên của liên bang. Mặc dù thân của con rắn này yếu ớt, tốc độ cũng không nhanh, nhưng độc tính của nó thì mạnh vô cùng, chỉ cần dính một chút thôi cũng sẽ biến thành một vũng máu ngay lập tức, chỉ trừ lại một bộ xương màu đỏ, cho nên mới có cái tên như vậy. Dù hắn có thích Đỗ Mẫn thật, nhưng nếu phải bỏ mạng thì hắn cảm thấy không đáng, cho nên vô thức lùi lại tránh đi thật xa, sợ con hồng cốt bạch anh xà kia nổi hứng, nuốt luôn cả hắn. Vương Bảo Nhạc trong thế cảnh này thì hít sâu một hơi, nhưng hắn lập tức ý thức được tất cả những chuyện này là giả cả, cho nên hắn không có sợ hãi nhiều. Hai mắt sáng lên, thầm nghĩ là cơ hội để mình thể hiện với các vị lão sư, đến rồi đây. Dù sao thì cũng là giả cả, ông đây sợ cái quần què. Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc lập tức ưỡn ngực nhìn những bạn học đang lũ lượt lui về với vẻ khinh bỉ. Tuy rằng cái con nhóc Đỗ Mẫn ngực lép kia hay độc mồm, bộ dạng lại khó coi, luôn lợi dụng chức quyền làm khó dễ mình, nhưng Vương Bảo Nhạc mình là một người cao thượng chính trực, không sợ hy sinh, không giống những kẻ phàm tục khác, là một người luôn thích giúp đỡ bạn bè. Hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, Vương Bảo Nhạc ta sao có thể chùn bước, kẻ khác sợ chết không dám đi, nhưng vì bạn học, ta dám. Cái tên béo vô sỉ này cũng sắp bị mấy lời nói của mình làm cho cảm động luôn rồi, chẳng lẽ anh thực sự quên mất đây chỉ là giả thôi sao? Thế nhưng hắn làm như kiểu chính mình là quên thật, để còn tự thẩm du như thế, chỉ có những việc này là thật thì mới xứng với sự dũng cảm của hắn thôi. Lép cưng, bây giờ anh sẽ để cho cưng biết cái gì gọi là đàn ông. Trong lúc mọi người còn sợ hãi chạy ngược về thì Vương Bảo Nhạc chẳng những không lui lại mà còn hét to một tiếng, hắn mím môi hất cằm như thể cái mặt mo tròn vo kia lúc này có vẻ rắn giỏi như đao khắc, tràn ngập mùi vị đàn ông vậy, lao thẳng vào mầy rắn. Bóng dáng khí thế như cầu vồng, uy vũ bất phàm, tựa như đại biểu cho chính nghĩa, xông thẳng đến chỗ hai cô nàng. Một màn này lập tức khiến cho Đỗ Mẫn ngu người. Dù là thân nằm giữa bầy rắn nhưng cô vẫn không quen lắm. Cô gái đứng bên cạnh thì đã không nhịn được mà trở nên kích động. Còn những người khác thì đã bị tiếng giống to và khí thế của Vương Bảo Nhạc dọa cho hết hồn. Trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tựa như thiên thần giáng lâm, nhào tới chộp lấy đầu của con hồng cốt bạch anh xà trong lúc nó sắp sửa phóng tới chỗ hai người Đỗ Mẫn, sau đó ném nó văng ra xa. Lúc này toàn thân hắn phát ra khí phách uy vũ, tựa như được thánh nhân nhập sắc. Một thân chính khí tỏa ra, tuê tuê bốn phương, sau đó hắn không hề dừng lại, ôm lấy cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang kích động kia, còn một tay túm lấy Đỗ Mẫn đang ngu người, kẹp ở dưới nách, rồi chạy vội về phía mọi người. Chỉ là xung quanh nhiều rắn quá, trong quá trình qua lại thì cái mông quán bị táp cho vài cú. Khi chạy về đến nơi thì cái mặt đã biến thành màu đen, nhưng hắn vẫn cố cắn răng chịu đựng. Mãi cho đến khi đưa hai cô nàng kia an toàn quay về, hắn mới lảo đảo ngã xuống. Hình như hơi manh động rồi, đau mông quá. Muốn chứng minh mình là đàn ông, đích thực khổ quá đi mà. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thở dài, thầy Đỗ Mẫn lúc này vẫn còn đang đực mặt ra nhìn mình, còn cô gái kia thì hai mắt rưng rưng cảm kích. Đám người chung quanh thì giống như thể là gặp quỷ, cho nên dù lúc này mí mắt quán nặng trịch rồi, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ đắc ý. Chỉ là lúc này dưới mông đã chuyển từ đau thành tê, Vương Bảo Nhạc vội túm lấy bàn tay của Đỗ Mẫn. Đỗ Mẫn, ta có ân cứu mạng cô, bây giờ mông của ta mất cảm giác luôn rồi. Ta nghe nói, nếu như được hút nọc độc rắn ra thì sẽ cứu được, cô giúp ta đi. Còn chưa kịp nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã thực sự nhịn không được mà hôn mê, ngạo đầu qua một bên. Sắp sửa là tựa lên ngực của Đỗ Mẫn, nhưng hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, cho nên cố để cái cổ mình đổi hướng, tựa lên ngực của cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn kia. Trông thấy cảnh này, tất cả mọi người đứng chung quanh đều lộ ra vẻ cổ quái. Đỗ Mẫn thấy tên Vương Bảo Nhạc kia, ngay cả trong lúc hôn mê mà cũng ghét bỏ mình ngực phẳng, thì lập tức đen cả mặt lại. Lúc này, ở trong phạm vi liên bang, rời khỏi rừng mưa chỉ vân, trên bầu trời bao la, gần đến đạo viện phiêu miễu, trong phòng tu linh trên chiếc phi thuyền màu đỏ, có mấy trăm học sinh đang yên tĩnh ngủ say. Vương Bảo Nhạc cũng nằm ở trong đó, hình như hắn đang mơ giấc mơ rất đẹp cho nên nghiêng đầu mà còn mang theo nụ cười toe toét ở trên mặt. Ok, như vậy thì phần đầu chúng ta sẽ tạm dừng ở đây các bạn nhé. Sorry vì hôm qua mình thức hơi khuya để đọc truyện, hút thuốc hơi nhiều nên cái họng này nó hơi có vấn đề một chút, mình sẽ cố gắng sửa đổi để phần sau đọc nó không phải đằng hắng nữa, mong em thông cảm nhé. Bước đầu chúng ta làm quen nhân vật thế thôi, từ phần 2 thì câu chuyện nó sẽ càng phát triển rộng ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, bye bye nhé.